Xuyên nhanh, sau khi xuyên thành vật hy sinh, cô bùng nổ. Chương 15, ảnh hậu bị bạn thân cướp đoạt đời người, 15. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xe vừa chạy, Hoắc Tinh Thần cười nói, Thanh Dữ làm tốt lắm. Vốn dĩ con người tồn tại cũng không dễ dàng, không thích thì không thích, không cần thiết phải ủy khuất chính mình. Anh ấy bĩu môi, chuyện dối trá người tới ta đi, nhìn làm người ta phát ngán. Tôi cảm thấy chương trình giải trí phát sóng trực tiếp nên có sự chân thật, bày ra cách sống thực tế và mặt chân thật của mình, để khán giả nhìn thấy và hiểu được. Đây mới chính là tôn trọng người xem và chương trình. Anh ấy biết lúc nãy Thanh Dữ làm như vậy sẽ khiến cho fan của hai người kia mắng chửi, còn có thể làm người xem khác cũng bị dẫn dắt mà mắng theo. Cho nên anh ấy mới cố ý nói như thế, vốn dĩ phát sóng trực tiếp nên thể hiện mặt chân thật nhất, nếu không thì còn có gì đáng xem đâu. Thanh Dữ vừa nghe thì biết Hoắc Tinh Thần cố ý nói như vậy vì muốn giúp cô giải vây. Cô biết hiện tại trong phần bình luận sẽ có rất nhiều người mắng mình, ví dụ như nói cô không lễ phép, không tôn trọng tiền bối, không có tinh thần đoàn đội, v.v. Nhưng cô không thèm để ý, bởi vì hiện tại bọn họ mắng càng nhiều thì lúc sau đảo ngược lại thì mấy người này càng bị vả mặt. Khi tham gia tiết mục này cô đã nghĩ kỹ rồi, không cần thiết phải tạo hình ảnh gì cả. Chỉ cần là chính mình là được. Dù là lúc làm việc hay lúc sinh hoạt học tập, có rất nhiều người đều không thể tránh khỏi những lúc phải nhường nhịn những người mình ghét, không thể không lá mặt lá trái với họ. Trong chương trình giải trí đột nhiên xuất hiện người sảng khoái thẳng thắn như cô, làm những chuyện mà họ không làm được, sau một khoảng thời gian họ nhất định sẽ chuyển thái độ và có thể thành fan. Ví dụ như Hoắc Tinh Thần, fan của anh ấy thích sự không giả dối và chân thực của anh. Chương trình trực tiếp như chiếc kính chiếu yêu, trừ phi mình vẫn luôn luôn diễn kịch, nếu không sẽ có khả năng bị lộ tẩy. Chuyện đề cử, tổng tài mặt lạnh cưng sủng vợ yêu. Đây cũng là nguyên do làm không ít minh tinh không muốn tham gia chương trình trực tiếp, chỉ cần không cẩn thận là rất dễ bị lộ. Trong thế giới của Thanh Dữ, cô chẳng những làm nghiên cứu chế tạo mà còn đã từng học trường quân đội, cũng từng phục vụ trong quân ngũ, cho nên khi tiếp xúc người và việc, cô thường thẳng thắn và dứt khoát. Vì lẽ đó cô không thích cong cong quẹo quẹo, không thể không nói Hoắc Tinh Thần rất hợp khẩu vị của cô. Những khách quý khác không thể lý giải được tại sao khi nãy cô không nhẫn nhịn nhưng anh ấy hiểu. Cô cười nhẹ nói, đúng, trước khi đến đạo diễn có bảo chúng ta phải thể hiện chân thực nhất có thể, tôi cũng không muốn lừa gạt người xem nên làm theo. Đối với đạo diễn, hại người, như vậy, lúc nên, ném nồi, 29, thì phải, ném nồi. Đạo diễn đang ngồi xe sau xem trực tiếp, ông ấy đúng là đã nói những lời này, nhưng đây chỉ là nói cho có mà thôi. Bất quá ông cũng cảm thấy Thanh Dữ làm rất tốt, tuyệt tình như vừa rồi làm cho số người xem chương trình tăng vọt lên. Chương trình trực tiếp đương nhiên là phải chân thật rồi, vạch mặt như thế sẽ tạo được kích thích, có thêm nhiều đề tài hơn. So với việc diễn kịch, cậu tốt tôi cũng tốt, thì đáng xem hơn nhiều. Đạo diễn phát hiện suy nghĩ lúc đầu của mình đã sai quá sai. Diễn cái gì mà diễn, chân thật mới tốt. Khụ khụ, dù sao chuyện tình phát triển ông cũng không khống chế được, vậy để tự do thôi. Lời Thanh Dữ nói cũng làm cho ba vị khách quý ngồi sau có cảm xúc rất nhiều. Sầm Hạo Cơ cảm thán nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tôi nhìn ra được tính tình của cô rất thẳng thắn. Thanh Dữ gật đầu, tính tình của tôi chính là như vậy, thích chính là thích, ghét chính là ghét, yêu ghét phân biệt rõ ràng. Cho nên trước kia tôi chỉ tập trung diễn kịch, không tham gia hoạt động và chương trình giải trí. Nếu không phải mẹ của Nghi Vân Phỉ không thương lượng trước mà lại nhận thay tôi chương trình giải trí phát sóng trực tiếp này, tôi lần này cũng sẽ không tới tham gia. Lúc trước đúng là Lỗ Quỳnh Ảnh nhận chương trình xong mới nói cho Nguyên Thân, còn giả bộ mang ý tốt là vì muốn tạo cơ hội cho Nguyên Thân và Giang Hựu nhiều thời gian ở chung. Nếu không với tính tình của Nguyên Thân là không am hiểu giao tiếp, căn bản không thích hợp chương trình. Cô ấy cũng sẽ không đồng ý tham gia chương trình này. Nghe được lời này, trong lòng mọi người đều nghĩ quan hệ giữa Thanh Dữ và mẹ con Nghi Vân Phỉ đúng là không đơn giản như vẻ ngoài, có tin để hóng rồi. Khương Ỉ tò mò hỏi, vậy tại sao mẹ của cô ấy muốn giúp cô nhận lời chương trình này? Với tính cách thẳng thắn của quý Thanh Dữ, tới chương trình không phải là hại Nghi Vân Phỉ sao, như bây giờ vậy? Hai mẹ con kia thật sự nghĩ không ra hay sao? Thanh Dữ trả lời. Lúc đó tôi cùng hai người họ có quan hệ khá tốt, Nếu tới tham gia chương trình thì chắc chắn sẽ không tuyệt giao như bây giờ, ngược lại sẽ chung đội. Tính tình của tôi tương đối thẳng thắn, còn không am hiểu giao tế, đương nhiên sẽ không thích hợp chương trình giải trí, rất có thể khi không cẩn thận sẽ đắc tội những khách quý khác. Sau đó, chị em tốt của tôi chẳng những sẽ giúp tôi thu thập cục diện rối rắm, được lòng mọi người và người xem, mà còn tạo thành hình ảnh tốt đối lập với tôi. Mọi người vừa xem là thấy hai người bạn thân này sao lại chênh lệch như vậy, một người thì ấm áp hiền lành, người còn lại thì thật đáng ghét. Hiệu quả chẳng phải xuất hiện rồi sao? Cô là cố ý muốn đem nguyên nhân thực sự của hai mẹ con Lỗ Quỳnh Ảnh khi cho cô tham gia chương trình này nói ra, không phải tính tình cô luôn thẳng thắn hay sao? Như vậy về sau khi khán giả xem Nghi Vân Phỉ là có thể nhìn ra không ít kế vặt ẩn giấu của đối phương. Hơn nữa có thể tạo ấn tượng chủ quan cho những vị khách quý khác, làm cho bọn họ khi nhìn thấy Nghi Vân Phỉ sẽ cảm thấy người này tương đối âm hiểm, muốn ít tiếp xúc, nên cách xa chút. Dù sao không thể thâm giao, Nghi Vân Phỉ đã từng làm như vậy với Nguyên Thân, ngay từ đầu liền cố ý làm cho mọi người có ấn tượng đầu tiên không tốt với Nguyên Thân. Hiện tại cô liền trả trở lại. Nghe xong những lời này, mấy vị khách quý cũng nhịn không được cảm thán trong lòng, Quý Thanh Dữ đúng là dám nói. Bất quá bởi vì lời nói này, bọn họ có thể tưởng tượng ra được nếu Quý Thanh Dữ không vạch mặt đúng là sẽ có khả năng Nghi Vân Phỉ lợi dụng cô để tạo nên hình tượng bạn tốt hiền lành, ấm áp. Sự đối lập này sẽ thảm thiết thật sự, thật không nhìn ra Nghi Vân Phỉ lại âm hiểm như vậy, bọn họ phải chú ý hơn một chút. Bởi vì Thanh Dữ từ đầu đến cuối đều thẳng thắn và trực tiếp như thế, làm cho khách quý lẫn người xem đều trong tiềm thức tin tưởng những điều cô nói là thật. Rất nhiều người bình luận mắng Thanh Dữ nhưng cũng đột nhiên xuất hiện một bộ phận thích cô. Chị ấy thật đúng là ngay thẳng, tôi rất thích kiểu người chân thật như vậy. Thanh Dữ đúng là dám nói, đây mới là thực tế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đúng vậy, tôi rất chán ghét loại người rõ ràng là họ không thích, còn giả bộ làm như thân lắm. Thanh Dữ làm chuyện mà tôi muốn làm, tôi ủng hộ cô. Không thích chính là không thích, đừng chịu đựng, làm việc như cô ấy xem thật sự sảng khoái. Chị đẹp tiến lên, tôi rất thích người gọn gàng, dứt khoát như vậy. Như vậy là được rồi, xem phát sóng trực tiếp như vậy mới có chuyện hóng, rất kích thích. Rất nhanh, Thanh Dữ đã có thêm 2 hot search, làm số lượng người xem phát sóng trực tiếp tăng lên. Như Thanh Dữ đoán, cô vạch mặt hai người giang hữu, lại nói thật liên tiếp, đúng là có thêm một đám fan. Số lượng fan trên Weibo chẳng những không có rớt xuống mà còn tăng trưởng thêm. Lỗ Quỳnh Ảnh vẫn đang xem phát sóng trực tiếp, khi nhìn thấy Thanh Dữ trở mặt vô tình với con của bà ta, còn nói rõ mục đích của hai người bọn họ, sắc mặt bà ta vô cùng khó coi. Cũng không biết sai lầm chỗ nào, sao Quý Thanh Dữ lại thoát ly khống chế được. Rõ ràng nên do hai mẹ con họ dẫn dắt. Hiện tại lại do Quý Thanh Dữ dẫn đường dư luận, chuyện này không thể được. Bà ta phải làm gì đó để cứu vãn mới được. 29, ném nồi, là đổ thừa, đem chuyện không muốn nhận gán vào người khác. Cách chương.